Chương 296, Liên hoàn cả bấy. Đi cờ lạt có nẻn chạm tớ đại trương tràng diện trong lúc nhất thời biến có chút hỗn loạn, càng ngày càng nhiều giáo chúng bắt đầu gia nhập vào âm thanh phạt trung ương quân hàng ngũ ở trong mà thân là nơi đây một tên sau cùng thần giáo thần đồ. Lý Ngọc hiện tại đã sớm ở trong lòng bắt đầu chửi mẹ. Mẹ nó, tại dạng này xuống dưới, sợ là liền muốn áp chế không nổi bọn này bắt đầu bạo động giáo chúng. Tuy nói Lý Ngọc tại bình thường một chút cũng xem thường bọn này ở vào tầng dưới chót, mặc kệ phân công giáo chúng. Nhưng ở giờ này khắc này, đối mặt nhiều người như vậy gầm thét, liền liền hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Mọi người nói tốt, chân thần bất tử bất diệt, hắn cùng chúng ta cùng ở tại, bất quá, trung ương quân trước mắt thế lớn, chúng ta còn không phải đối thủ. Nói tới chỗ này, Lý Ngọc đông nhiên cảm thấy có mấy cái tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn mình, thầm nghĩ, hỏng bét. Những người này hẳn là bị tức giận làm đầu óc choáng váng, muốn phản giáo không thành khục thần sứ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm nơi đây, đến lúc đó lại đem trưởng giáo gọi về, từ thần sứ đại nhân dẫn đầu chúng ta, đem đám kia ti tiện trung ương quân cho đồ cái không còn một mảnh, chẳng phải sung sướng. Mọi người trước nhịn một chút, thù này nhất định phải báo, nhưng nhất định phải định ra một cái kế hoạch, nếu không, trong vòng quân quân lực cùng trong đó ẩn tàng cao thủ. Chúng ta cùng chịu chết không có gì khác nhau. Lý Ngọc lập tức dùng thần dùng đem đám người này ép xuống, cùng sử dụng hào ngôn chi khí trấn an bọn hắn. Dĩ vãng, có tam đại thần đồ tòa chấn, còn có trưởng giáo tại, tăng thêm những cái kia thường xuyên đến thăm thần sứ, để thần giáo tràn đầy cảm giác thần bí. Cho nên, những này giáo chúng coi như người đông thế mạnh, cũng sẽ không có mảy may phản giáo chi tâm, nhưng hôm nay, thần đồ liên tiếp chết thảm. Đã đối với mấy cái này giáo chúng tín ngưỡng nhận lấy nghiêm trọng đả kích, mà trưởng giáo giờ phút này lại không ở chỗ này địa. Chỉ còn lại có chính hắn một cái lẻ loi trơ trọi quang can tư lệnh, rất khó đè xuống bọn này đang ở tại nộ khí ở trong giáo chúng. Những này giáo chúng địa vị thấp, tuyệt đại đa số người căn bản cũng không biết thần giáo phía trên còn có khác thế lực, cho nên, trong mắt bọn hắn, trưởng giáo cùng thần đồ là trong giáo đỉnh tiêm chiến lược, mà phía sau thần sứ. Chính là lớn nhất đương nhiên, đây cũng là Lý Ngọc cố ý không nói cho bọn hắn. Dù sao, thần giáo chỉ là khu khu một cái chi nhánh giáo phái mà thôi, mà là những cái kia giáo chúng căn bản cũng không đủ tư cách biết chuyện này. Ngoại trừ một chút tâm phúc thủ hạ bên ngoài, những người còn lại, nói trắng ra là, cũng chỉ là cộng tác viên. Thần chi quốc từ trước đến nay làm việc bí ẩn, người biết đương nhiên càng ít càng tốt. Cuối cùng, tại Lý Ngọc lời thề son sắt hào ngôn chi khí dưới. Đám kia bị tức giận tràn ngập trong lòng, như muốn bạo tẩu giáo chúng rốt cục nhau nhau lựa chọn trầm mặc. An tĩnh lại. Chỉ bất quá, không có người phát hiện, tại dưới chân bọn hắn, lòng đất một mét chỗ, đang có một đầu rốn lượn quanh co dây dẫn nổ dấu ở trong đó, trên đầu một mặt còn không ngừng bốc lên hỏa tinh. Đầu này dây dẫn nổ đã bị nhóm lửa, nhưng bởi vì dưới mặt đất tương đối ẩm ướt, cho nên hỏa tinh lan tràn tốc độ có chút chậm chạp. Dây dẫn nổ một đầu kết nối lấy giao thông đại lâu chính đại môn, mà nhóm lửa điểm chính ở đằng kia, trước đó bạo tạc chẳng qua là một cái kiếp nổ, làm hỏa quang từ trời mà lên thời điểm, đầu kia chôn ở lòng đất dây dẫn nổ cũng đã bắt đầu lan tràn ra ngoài, không người phát giác. Mà dây dẫn nổ bên kia thì là trong sân rộng sâu trong lòng đất, bên kia dưới mặt đất là chân không, có một chỗ đến nay ước chừng 2 mét trống trải chi địa, nơi đó còn trưng 7-5-6 cái bịt kín sang thùng. Giờ phút này, tại một cái xăng thùng phía trên chính bày biện đầy màu đen xám bột phấn trạng vật thể, là thuốc nổ. Xăng thùng phía dưới còn có khác một đầu dây dẫn nổ, chỉ bất quá đầu này dây dẫn nổ là thông hướng một chỗ khác. Nếu có người có bị ạ tiểu gẳng, liền có thể rõ ràng trông thấy, đầu này dây dẫn nổ dẫn dắt phương hướng, lại là giao thông đại lâu xung quanh khu vực. Dưới đất tầng một cùng mặt đất một tầng giao tiếp chỗ rốt cục đè xuống. Chắc không được cấp trên nhất định phải làm ba cái thần đồ chú lưu tại tất cả chi nhánh thần giáo bên trong, hơn nữa còn muốn phái thần sứ thỉnh thoảng kiểm duyệt một phen, xem ra cũng là vì có thể áp chế bọn này đám ô hợp. Lý Ngọc nhìn thấy những cái kia giáo chúng đã không có trước đó kia cố bạo kình, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá, trong lòng của hắn loại kia như ẩn như hiện cảm giác nguy cơ vẫn là không có tán đi. Tựa hồ còn có chuyện gì không có phát sinh giống như... A mùi vị gì đúng lúc này, trong đám người một cái khíu giác bén nhạy giáo chúng đông nhiên kinh ngạc một tiếng. Hương vị nơi này khắp nơi đều là mùi cháy khét, còn có mùi máu tươi, ngươi có thể nghe ra cái gì đừng nhất kinh nhất xạ bên cạnh hắn một cái mặc thổ lý thổ khí giáo chúng xem thường một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Ngọc chỉ cái kia người được mùi lạ giáo chúng nói. Đối phương những lời này tự nhiên là không có giấu giếm được Lý Ngọc lỗ thai, khiếu giác của hắn muốn so những cái kia hạ nhẫn cấp dị năng giả linh mẫn không ít, coi như không có tu luyện loại kia gia tăng khiếu giác bí thuật. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng ngửi thấy trong không khí xen lẫn kia một cỗ như có như không quái dị khí tức. Thần đồ đại nhân, ta giống như ngửi thấy một cỗ thuốc nổ hương vị. Cái kia giáo chúng ba bước cũng làm hai cước chạy tới, cung kính nói. Hoàn toàn chính xác, ta cũng ngửi thấy, mùi vị này tựa hồ còn tại không ngừng sinh sôi bên trong. Ngươi học được tăng cường khiếu giác bí thuật? Lý Ngọc nhíu mày hỏi. Ân, có thuộc hạ thế giới trò chơi may mắn thu được một bản nghị thu nhận pháp. Tu luyện này thuật coi như không thi triển cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng khiếu giác độ nhạy. Giao chung túi đầu, đem dị năng của mình như nói thật ra. Ngươi có thể nghe ra kia mùi lạ ở nơi nào a? Lý Ngọc tiếp tục hỏi, trong lòng của hắn loại kia cảm giác xấu theo thời gian trôi qua, tựa hồ càng ngày càng nặng. Thuộc hạ không dám hứa chắc, nhưng gắng đạt tới thử một lần. Kia giáo chúng hai tay ôm quyền, không người nói. Sau đó, tại Lý Ngọc cho phép dưới, hắn liền lập tức kết xuất một cái quái dị thủ ấn, thân thể có chút hướng phía dưới uốn lượn, hai chân mở rộng, đem khớp nối đều mở rộng ra tới. Bí thuật nghĩ thu nhận pháp. Nghĩ thu nhận pháp bị động khiếu giác tăng thêm tất nhiên không có thi triển về sau chủ động tăng thêm cao. Khi tiến vào đến bắt trước động vật trạng thái về sau, kia giao chúng toàn thân lông tóc đột ngột biến càng thêm tràn đầy, móng tay cũng đang từ từ kéo dài, trong chớp mắt liền so trước đó lớn mấy lần. Lại độ cứng cùng trình độ sắc bén đều muốn hơn xa nhân loại móng tay. Bộ mặt của hắn cũng trong cùng một lúc bắt đầu biến dữ tợn dị thường, hai viên bên trên răng nanh đầu răng đã lộ ra ngoài môi, hai mắt bên trong càng là lộ ra một tia xâm nhiên lục mang, còn ngươi nhan sắc cùng lớn nhỏ cũng tại dần dần cải biến, chậm rãi biến thành phảng phất sói con mắt. Đây là nghĩ thú nhẫn pháp hóa thú trạng thái. Tên này giáo chúng nghĩ thú nhẫn pháp kỹ năng đẳng cấp cũng không cao, còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí, chỉ là hiện tại hắn ngoại hình nhìn qua tựa như là bán thú nhân, có chút dữ tợn kinh khủng, có nhiều chỗ, liền y áo đều đã bị xé vỡ, lộ ra bên trong đó tràn đầy nồng đậm lông tóc tứ chi. Nhẫn pháp khiếu giác cường hóa giao chúng hóa thú về sau, bán nằm dạp trên mặt đất, chắp tay trước ngực, lần nữa kết xuất bí thuật tấn ký. Đem mình khiếu giác cường hóa đến tối cao trạng thái. Nhận cường hóa về sau khiếu giác tuy nói còn không thể nghe đạo vài dặm bên ngoài bất luận cái gì mùi vị khác thường, nhưng ở mấy trăm mét bên trong vẫn là có thể làm được. Giao chúng bằng vào cường hóa khiếu giác dùng sức nhún nhún chóp mũi, trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức la lớn, không tốt, là dây dẫn nổ đang thiêu đốt mà hỏi, mà lại ngay tại dưới mặt đất chúng ta phía dưới. Lý Ngọc nghe vậy, lập tức cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh. Mà cái khác giao chúng cũng là nhao nhao bắt đầu lui về phía sau, ở vào ngoại vì những người kia càng là bỗng nhiên chui lên cao lầu, rời xa quảng trường. Nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, rất nhiều người đều chưa kịp lui lại, tràng diện lập tức hỗn loạn tưng bừng. Ngược lại là Lý Ngọc, hắn sau khi khiếp sợ, lập tức la lớn, đừng hốt hoảng, ở vào nội bộ giao chúng toàn bộ nhảy đến giao thông đại lâu tường ngoài chỗ, hậu phương giao chúng cũng đều tản ra. Đang khi nói chuyện, Lý Ngọc mình cũng trên mặt đất dùng sức một điểm, trực tiếp nhảy lên giao thông đại lâu tường ngoài bên trên, vì dị vãng vặn nhất, hắn lại tiếp tục chạy lên một khoảng cách. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn quay người nhìn xuống thời điểm, mặt đất đột nhiên một trận rung động kịch liệt oanh ngay sau đó, một thanh âm vang lên triệt vần tiêu tiếng oanh minh từ lòng đất truyền đến. Tùy theo mà đến là trùng thiên ánh lửa, từ quảng trường lòng đất như là núi lửa dâng trào, ra bên ngoài tuôn ra. Thanh thế ngập trời hình ẩm cái kia còn chưa kịp rút lui giáo chúng lập tức bị ánh lửa nuốt hết. Những này ánh lửa cũng không phải là cao bạo lựu đạn bạo tạc mà đưa tới, là dùng xăng thiêu đốt. Những cái kia giáo chúng chỉ cần bị ánh lửa nhiễm đến, liền sẽ lập tức từ trên thân chậm rãi lan tràn ra, chỉ một thoáng liền có thể hóa thành một cái hỏa thiêu dê. Mà lại nếu là lại lấy thủy độn nhận thuật đi cứu những cái kia bị ngọn lửa nuốt hết giáo chúng, cũng không có hiệu quả. Xen lẫn sang hỏa diễm, căn bản cũng không sợ nước đổ vào trong lúc nhất thời, khoảng chừng gần trăm mệnh giáo chúng thành nhóm lửa dê, bọn hắn từng cái lăn lộn trên mặt đất, cuồng loạn kêu thảm. Nhưng không có biện pháp gì đi cắt giảm trên thân kia cực hạn thiêu đốt đau đớn. Toàn thân trên dưới, không có một chỗ địa phương là không có bị lửa xâm chiếm, có chút giáo chúng chịu đựng không nổi dạng này đau đớn, liền trực tiếp dùng đầu đi gặp trở ngại bích, muốn lấy loại này tự sát phương thức để cho mình chết, biến không còn thống khổ như vậy. Nhưng lúc này bọn hắn mới phát hiện, bị trò chơi dị năng cường hóa về sau tố chất thân thể, vậy mà trở thành trở ngại bọn hắn chịu chết chướng ngại. Dĩ vãng coi như không trực tiếp đâm chết, cũng có thể đụng choáng chấn kích lực, hiện tại, cũng chỉ là cảm giác được đầu một trận choáng váng, sau đó vẫn như cũ còn tại cực hạn bị bỏng cảm giác đau ở trong giày vò. Khổ không thể tả, sống không bằng chết. Không ngừng có người dùng thủy độn nhẫn thuật đi cọ rửa những cái kia hỏa nhân, nhưng không có bao lớn hiệu quả. Mấy chục giây sau, liền có người ngã xuống, không nhúc nhích, mặc cho hỏa diễm ở phía trên tùy ý thiêu đốt, cũng không tiếp tục phát ra một tia rú thảm. Bọn hắn đã bị thiêu chết đón lấy, càng ngày càng nhiều người nhao nhao ngã xuống. Ước chừng một phút đồng hồ sau, kia gần trăm tên bị ngọn lửa nuốt hết giáo chúng liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm bị bỏng thi thể đôm đốp tâm thanh. Lý Ngọc trơ mắt nhìn những cái kia giáo chúng bị ngọn lửa thiêu chết, nhưng lại bất lực, hắn là thể thuật sở trường người, thân có bội hóa chi thuật, tuy nói còn tinh thông một chút thổ độn nhẫn thuật, nhưng chủ yếu vẫn là gần hơn chiến làm chủ, những cái kia sen lẫn sang hỏa diễm, hắn căn bản là không cách nào đi tiếp xúc. Nếu là bị thế lửa nhiễm, liền xem như hắn cũng sẽ nhận tác động đến đáng chết, nhất định lại là những cái kia trung ương quân dở trò quỷ tạp thoái, vậy mà tại nơi này chôn xuống cả bẫy, rắc rưởi. Chúng ta muốn báo thù đúng, chỉ là mấy người liền đem ta thần giáo biến thành cái bộ dáng này, nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải bị người cười chết. Huyện bên những tên kia nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, mà chúng ta tổn thất nặng nề, đến lúc đó, sợ là chỉ có thể nén lớn giận. Coi như không thể toàn diện trung ương quân, chúng ta đi bọn hắn quân đội âm thầm đánh lén một cái cũng thành, chí ít nhất định phải xuất này ngụm khí đúng, nhất định phải xả cơn giận này. Ta biết gần nhất trung ương quân đội ở phía trên địa phương, lái xe đi, một ngày liền có thể đến, chúng ta đánh lén một cái doanh bộ, hoặc là đánh lén một cái liên đội cũng được, tóm lại, nhất định phải làm cho bọn hắn biết đau những cái kia vừa bị áp chế đi xuống lửa giận, lần này rốt cuộc khó mà ức chế. Ầm vang bừng bừng phân chấn. Trên mặt đất bị ngọn lửa thiêu chết giáo chúng, bọn hắn chết thì cũng đã chết rồi, còn sót lại giáo chúng nhiều nhất sẽ chỉ cảm giác được tiếc hận, nhưng cũng sẽ không có nhiều ít thương cảm, hoặc là vì vậy mà phẫn nộ. Bọn hắn giận là, trung ương quân vậy mà không có xúc động đại quy mô bộ đội liền dễ như trở bàn tay đi vào bọn hắn nội địa, đem mấy trăm tên giáo chúng tiêu diệt mà bọn hắn lại tựa hồ như một mực bị người xem như giống như con khỉ, dẫn tới dẫn đi, cuối cùng, liền một trong đó quân gia hỏa đều không có bắt được. Đối phương, cho đến tận này vẫn là số không thương vong. Cái này nếu là chuyên đi, về sau còn thế nào tuyển nhận giáo chúng, còn thế nào tại trước mặt người khác dương võ dương oai tận thế ban đầu, thế lực đông đảo, cơ hồ mỗi một tòa thành thị, mỗi một cái huyện trấn đều sẽ có như vậy một hai cái thế lực cắt cứ. Cho nên, có đôi khi một cái thế lực thanh danh liền sẽ biến cực kỳ trọng yếu, thậm chí sẽ ảnh hưởng sau này giáo phái phát triển đáng chết, mấy cái kia trung ương quân rốt cuộc là ai, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong bố trí cạm bẫy. Tựa hồ coi như đến nhất cử nhất động của chúng ta. Lý Ngọc trong lòng đống nhiên sinh sôi ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Hắn cảm thấy, mình từ vừa mới bắt đầu vòng vây kia hai tên trung ương quân bắt đầu, liền đi vào đến một cái bầy ở trong. Phảng phất một mực tại người khác thiết kế tốt vòng tròn bên trong đi liền liền giờ phút này, hắn đều cảm thấy mình còn tại cái kia trong bầy. Còn không có triệt để thoát khỏi. Bởi vì kia cố như ẩn như hiện cảm giác nguy cơ cũng không có cứ thế biến mất, mà lại, tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ nói còn có càng thêm đáng sợ cảm bầy A? Lý Ngọc đã đem tim nhảy tới cổ rồi, cẩn thận lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Mà phía dưới đám kia giáo chúng bạo động, hắn cũng không có đi quản. Hiện tại còn thế nào quản, vừa rồi thật vất vả áp chế xuống, còn không có mấy phút nữa, liền lại tới một màn như thế là cho dù mình lại nói thiên hoa loạn truy, hào ngôn chí khí, cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả. Bọn hắn muốn đi chịu chết, vậy liền đi tốt. Dù sao giáo chúng chết sạch, hắn nhiều lắm là đắp lên đầu cỡ mắng một trận, sau đó tiếp tục tuyển nhận giáo chúng là được rồi. Nếu là mình đi theo đám ngu ngốc kia đi trung ương quân làm cái gì đánh lén, tuyệt đối sẽ chết so cái gì đều khó nhìn. Bởi vì hắn biết, lấy thần giáo thực lực hôm nay, căn bản cũng không phải là trung ương quân đối thủ. Mà lại, này trong huyện thành thần giáo vẫn chỉ là một cái chi nhánh thần giáo. Ngoại trừ trưởng giáo cùng ba cái thần đồ bên ngoài, đều là một đám người ô hợp. Ngay tại đám kia giáo chúng điên cuồng gầm thét lúc, mặt đất lại một lần nữa cự chiến. Lần này rung động muốn so lần trước càng thêm mãnh liệt. Động lầu rung. Cảm giác tựa như là động đất tiến đến. Có chút bám vào trên tường giáo chúng, tại kịch liệt rung động bên trong, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp từ phía trên ngã xuống. Người đăng, giải hóa mạ đạ.